Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc kỳ thi cuối kỳ đã cận kề. Lúc đó tầm 2 giờ sáng, nhà vẫn cầm cụi hoàn thành nốt bài giáo trình để ngày mai lên lớp. Cả xóm trọ im lìm trong màn đêm, lâu lâu chỉ có tiếng cò kè, cóc ngoé kêu lên từng chập rồi lại trả lại màn đêm đen đặc. Nhà bất giác buông bút quay lưng lại phía sau, vì cô có cảm giác có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình. Phía sau chỉ là bức tường và bên cạnh là nhà tắm. Nhà buông bút đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục ngồi làm bài. Thoáng đi 10 phút, Nhã lại tiếp tục buông bút xuống, bất giác quay trở lại rất nhanh. Toàn thân cô gai ốc nổi dựng lên, vì chỉ vài giây trước thôi, Nhã cảm tưởng có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy mình. Một làn hơi lạnh làm cô dùng mình, bất giác quay nhanh trở lại. Vẫn chỉ có bức tường sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân trên ánh đèn chiếu xuống. Nhã gập lại cuốn tập rồi lên giường đi ngủ. Sau một ngày bần bìu, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhã không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ cô giật mình thức dậy vì tiếng động ngay dưới gầm giường. Từng tiếng rột rột như mọt ăn gỗ làm cô bực mình lắm. Nhã bật ngọn đèn rồi rót một ly nước. Ly nước chưa xuống quá cổ thì Nhã lại nhíu mày lại vì bên phòng số 7 có tiếng xì xào lại vọng lên. Lần này to và rõ ràng hơn hẳn. Nhã lắng tai nghe thì tiếng xì xào đó lại im bặt. Chưa kịp trở lại giường thì Nhã bất giác lùi lại vài bước vì trong nhà tắm cách chỗ Nhã đứng chỉ một bức tường vọng lên tiếng âm thanh rõ mồn một, âm thanh như tiếng ai đó chảy răng, rồi tiếng khạc dài lắm. Cô chùn chân tại chỗ, thất thần một lúc. Nhã rón rén cầm cây chổi rồi ngó đầu vào nhà tắm, chẳng có một ai cả. Nhã bực mình thốt lên, quái lạ, rõ ràng có tiếng người đánh răng, sao giờ lại không thấy? Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ? Nói rồi lại trở về giường. Nhã chìm trong giấc ngủ được mấy tiếng thì báo thức kêu vang, nắng sớm đã chiếu vô phòng. Cô trở dậy và chuẩn bị sách vở lên giảng đường. Ủa, em mới dọn đến đây à? Trước mặt Nhã là một bà cô năm nay tầm 50 tuổi. Nhã đoán là người cùng xóm, vì mới sáng sớm đã thấy bà ta mang theo chậu quần áo to nhằm hướng cái giếng của xóm mà tới. Nhã gật đầu đáp, vâng chị, em mới dọn vào chiều hôm qua. Bận quá nên chưa có thời gian đi hỏi thăm mọi người. Em là Nhã, Minh Nhã. Chào cô Nhã, cô Nhã là sinh viên à? Rồi mới dọn vô đã quen nhà quen cửa chưa? Nhã khóa xong cửa quay qua đáp, vâng, em là sinh viên năm nhất chị ạ. À mà chị ơi, cho em hỏi với, phòng số 7 cạnh em chắc đông người lắm nhỉ? Đêm qua em nghe họ xì xào gì cả đêm, làm em dậy mấy lần, mà tới lúc dọn vô em chưa gặp ai cả. Bà cô á khẩu, không nói không rằng cắp chậu quần áo đi thẳng bỏ Nhã lại. Nhã nhìn theo bỡ ngỡ mất mấy giây rồi thốt lên, người gì kỳ lạ quá. Nhã lắc đầu rồi dắt xe đạp ra cổng, khép lại cánh cửa sắt nặng nề thì đập vào mắt Nhã là cánh cửa phòng số 7 vừa hé ra. Một cặp mắt nhắm thẳng hướng Nhã nhìn chằm chằm. Nhã bất thần giật mình hướng thẳng căn phòng đó mà nhìn, thì lạ thay chẳng có ai. Nhã đứng đó mất một lúc rồi tự nhủ, chắc mình tưởng tượng ra. Đêm hôm ấy, Nhã trở về nhà muộn hơn dự định, là vì chủ nhà nhận thấy con trai của họ học hành ngày càng tiến bộ dưới sự dìu dắt của cô, nên đã làm cơm khoản đãi rất thịnh soạn. Lấy lý do ở trọ xa nên từ chối mấy lần, mãi hơn 11 rưỡi khuya Nhã mới đứng dậy xin phép chủ nhà ra về. Từ nhà chủ trọ về phòng trọ cách đó tầm 3-4 cây số, lại gặp tiết trời tháng 11 cuối năm xe sắt gió lạnh và mưa phùn. Nhã kéo cao cổ áo thở dài một cái rồi đạp xe ra về. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại. Hơi thở của Nhã như tỏa ra một vầng sáng song sánh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dày có trần những đường chỉ hình quả chám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bượt bạt. Nhã khẽ huýt sáo, mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi Nhã đi qua này đã được che kín mít bằng mấy tấm phiên liếp. Ngoại ô xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 10 giờ tối đã chìm trong bóng đêm, huống chi lúc này đã gần nửa đêm rồi. Xung quanh Nhã chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Nhã cố kéo thật cao cái áo trấn thủ và cặm cụi đạp ngược chiều gió. Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ vẫy tay gọi Nhã. Cô ơi, cho tôi đi nhờ với. Nhã bất giác dừng xe lại. Giữa cái tiết trời mưa phùn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt, có lẽ cô gái đã đứng đây từ lâu rồi. Mưa phùn không lớn nhưng cũng làm mái tóc cô gái bết lại và xõa ra che kín khuôn mặt. Cô gái nói vừa từ trong hẻm đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào trong thôn thượng có việc gấp. Trong lúc nửa đêm hiu quạnh thế này, có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt. nên Nhã vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net